Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó tụi nó bước vào phòng nhìn xung quanh. Lam lên tiếng, phòng đẹp đó chứ. Mỉm cười Phương quay sang nói, vậy thì nhanh sắp xếp đồ, chúng ta còn đi kiếm đồ ăn nữa chứ. Lam nghe vậy phản bác, thì cũng phải từ từ đã chứ. Nói vậy những bụng của Lam kêu, ục ục, làm cho Lam phải ôn bụng gãi đầu đỏ mặt. Lan đang sắp xếp gần xong nghe thấy vậy quay sang mỉm cười nhìn Lam nói. Lời nói khác với hành động, nghe vậy Phương mỉm cười và sau cùng tụi nó cũng nhanh tay sắp xếp xong đồ. Vừa bước ra mở cửa liền thấy bọn hắn đang định làm ngơ cho xong chuyện vì thật sự hôm qua đã quá mệt rồi, giờ tụi nó chỉ muốn đi ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi thôi. Ê thấy tụi này mà làm ngơ vậy sao? Nghe là biết giọng ngây hấn của Lâm, Phương nhìn sang Lan cầu cứu vì sợ lộ diện và Phương đã tự hứa trong lòng nếu gặp thì phải tránh thế mà giờ lại gặp ở đây. Lan nhìn thấy ánh mắt của Phương thì lập tức hiểu liền, nhưng Lan là người ít nói nhất trong nhóm nên cũng cô muốn nói, Lam ở bên cạnh quay sang nói. Vậy hả, nhưng tụi này có thấy đâu? Tức giận khi nghe vậy Lâm nhìn Lam nói. Chả xem ra cậu cũng gan thật đó, cậu có tin rằng tụi này có thể khiến cho các cậu rời trường cô? Mỉm cười nói, biết chứ, Lâm càng nghe càng tức nói. Vậy các cậu nên chiều ý tụi này thì may ra còn đờ si yên ổn học ở đây. Lam nghe vậy nhìn Lan và Phương thấy hai con bạn cô nói gì nên Lam nói. Đờ si thôi, nhưng mấy cậu muốn gì? Lâm bật cười khi thấy vậy nói. Thì làm ô xin cho tụi này. Lúc này thì Lan cô nhịn nữa nói. Hừ đừng mơ, lời nói cũng ánh mắt kiên quyết khiến cho bọn hắn vừa nghe thấy đứng sững lại. Thấy vậy Lam nhìn Phương ý nói. Cho họ biết Lan cô phải là người dễ đối phó đâu. Nói xong nhìn hai con bạn rồi nói. Chúng ta xuống phòng ăn đi. Bỗng Lan thấy ánh mắt sát khí ở sau lưng, Lan quay lại và thấy ánh mắt của Minh Khai đang nhìn mình thì làm ngơ quay nên suy nghĩ, xem ra hắn ta cô bỏ trả thù mình rồi. Chợt, trong khi đó Phương và Lam đang định đi cô thấy Lan có ý đi định đi quay lại hỏi. Nhật cậu cô đi à, hôm nay cậu lạ lắm đó. Mỉm cười cho hai con bạn yên tâm Lan nói. Đâu có gì đâu, đi thôi. Sau khi ăn xong tụi nó quay về phòng, chợt Lan nhìn ra cửa sổ thấy một vườn hoa, Lan quay sang nói. Các cậu về phòng trước đi, tớ ra ngoài một chút đã. Nói xong Lan đã bỏ đi mất trước khi Lam và Phương định hỏi. Lam quay sang hỏi Phương, cô biết Nhật đi đâu nữa, chúng ta đã đi xe mệt rồi mà cô về phòng nghỉ ngơi mà còn đi đâu cô biết. Phương nhìn ra cửa sổ mỉm cười biết Lan đi đâu quay sang Lam nói. Cậu muốn biết cô, Lam nghe vậy ngạc nhiên nhìn Phương hỏi. Cậu biết hả, gật đầu Phương chỉ ra cửa sổ và nói. Ở vườn hoa kia, Lam nghe vậy nhìn xuống thấy một vườn hoa hồng đang nở thì mỉm cười sau đó quay sang Phương nói. Thôi chúng ta về phòng đi. Trong khi đó Lan đã bước xuống vườn hoa và nhìn xung quanh thấy. Toàn là hoa hồng và đặc biệt ở đây còn có hoa hồng vàng, một loài hoa đờ si coi là loài hoa phản bội trong tình yêu. Thấy nó ở đây Lan bước đến và đưa mũi sát vào bông hoa và ngửi một mùi hương nồng nàn đờ si tỏa ra và Lan nghĩ thật thơm, hoa hồng vàng thơm thật đó, sao mình cô sử dụng để chế nước hoa nhỉ. Mỉm cười khi nghĩ đờ si một sáng chế về nước hoa, thật ra thì ở Nhật cũng có hoa hồng vàng nhưng mùi hương thì khác với hoa hồng vàng này nên Lan mới nghĩ ra một loại nước hoa khác về hoa hồng thôi. Đang suy nghĩ cách nào để có đờ si mùi hương này thì chợt Lan nghe thấy một tiếng nói vang lên, mà giọng này rất quen thuộc mới chết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã nghĩ ra cách gì cho mụ hoa ký vào bảng ly hôn chưa? Giật mình khi nghe vậy Lan xác định giọng nói đó phát ra từ đâu và... Lan thấy đờ si giọng nói đó, đờ si phát ra từ một chiếc bàn cách đó 5 mét, xung quanh có một cây hoa lộc vừng che chắn và trên bàn ngoài trừ một người đang nói thì xung quanh hình như có 5 người. Nhìn xa và nghe thấy cô rõ vì lúc này đột nhiên họ nói nhỏ quá khiến cho Lan phải tiến lại và núp dưới những bông hồng và nghe. Các người hãy nghĩ cách làm sao cho mụ ta biết mất luôn là đờ si. Đám người đó nghe vậy quay sang ân vừa nói. Vâng, sau đó đám ân đó hỏi giọng mang vẻ thắc mắc. Sao bà chủ cô bảo ông Tùng ly dị mà phải làm như thế này? Người đàn bà đó tức giận nói. Thì tại ông ta 3 lần 7 lượt vẫn cô chịu nói gì là cô tình thì còn nghĩa. Và cô chịu ly hôn dù mẹ ông ta có dục, hừ vậy mới tức chứ. Đúng lúc đó một trong những tên lên tiếng, bà chủ hình như đang có người nghe lén chúng ta hay sao đó. Ở bụi cây Lan giật mình vì bị phát hiện, và ở đây thì dù cho bụi hoa hồng có thể che lấp đờ si mình nhưng giờ mà bỏ chạy thì cũng cô đờ si như thế còn nguy hiểm hơn. Lan thấy đám người đó gần tiến tới chỗ mình thì tim của Lan nhảy trong lồng ngực và chuẩn bị trường hợp xấu nhất và nghĩ thầm. Chấm, thật là cô biết sao họ phát hiện ra mình nữa, xem ra thì phải nghĩ cách thôi, cô để đám âng này phát hiện thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Trong khi đó đám người đó dần tiến tới chỗ Lan và bà Hà lên tiếng. Các người tìm cho tôi, nếu để họ phát hiện thì coi như kế hoạch bấy lâu nay của ta trở thành thất bại thì các người sẽ có yên thân đâu. Và đám người đó nói đồng thanh. Vâng thưa bà chủ, càng nghe thì càng lo lắng. Lan nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân, nếu cô phải chuyện này phải giải quyết triệt để nên cô thể lộ diện bây giờ. Đờ si, chết thật, đám đó gần tiến đến rồi. Nhìn nhưng thật cô thế có cách thoát đi, si nếu đứng lên thì sẽ bị phát hiện ngay. Bỗng Lan nghĩ đến kế nằm xuống và bò thì may ra, nhưng cô chắc sẽ cô bị phát hiện. Mèo, mèo, mèo, tiếng mèo vang lên khiến cho đám người đó quay nhìn người nói nên tiếng. Hóa ra là một con mèo. Nói xong cả đám người đó bật cười, nhưng dù như vậy Lan vẫn có thể để lộ sơ hở. Đờ si đang màn yên chờ xem họ sẽ làm gì, và Lan lui nảy một dãy cỏ bên cạnh và lấp ở bụi hoa dâm bụt và chờ xem phản ứng của đám người đó. May mắn cho Lan là đám người đó cô tiến lại sau khi thấy con mèo và bỏ nhóm người đó giải tán. Trước đó bà Hà còn nói. Lần sau đừng nói xàm nữa, một con mèo thì mà nói là có người theo dõi. Người đó nghe vậy cúi đầu nói. Xin lỗi bà chủ, sau khi đám người đó bỏ đi Lan mới từ chỗ núp bắt con mèo ôm vào lòng ngồi xuống bãi cỏ nói chuyện với con mèo. Cảm ơn mày nha, xém chút nữa thì ta chết rồi. Vuốt lông con mèo Lan nhìn lên bầu trời buổi chiều nói. Gần hết một ngày rồi, và chìm vào suy nghĩ. Chấm, cô biết bà ta có âm mưu gì nữa đây, xem ra mẹ Phu Ân khó thoát khỏi móng vuốt của bà Hà rồi, chợt xem ra lần này họ quyết cô mương tay như lần trước nữa rồi, nguy hiểm quá. May là mình đã biết là bà Hà sẽ có hành động, nhưng cô biết bà ta có âm mưu gì xem ra cần phải điều tra thì may ra. Ngày thứ hai tụi nó Đờ Si hướng dẫn viên hướng dẫn đi lên hồ Tuyền Lâm, cả lớp thấy vậy thì nhìn xung quanh và nghe người hướng dẫn viên nói về hồ, trong đó có cả bọn nó nữa. Từ một thung lũng hoang vu ở độ cao hơn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.000m so với mặt biển bị bao bọc bởi 4 bề rừng núi và dòng suối tía huyền thoại bắt nguồn từ những ngọn núi cao ngất và đại ngàn hùng vĩ ở Nam Tây Nguyên. Cuối những năm 80, những người thợ xây dựng bộ thủy lợi đã tạo nên hồ Tuyền Lâm, với diện tích 365 hectare, chỗ sâu nhất 36 mét, cung cấp nước tưới cho hơn 1.400 hectare hoa màu, lúa và cây công nghiệp ở các xã Tây Bắc huyện Đức Trọng. Nghe vậy Lam nhìn Phu Ân hỏi, Ê Thắng cậu có biết thêm gì về hồ Tuyền Lâm này cô? Phu Ân nghe vậy thì mỉm cười nhìn Lam nói, đúng là đồ mọc sách. Lam nghe vậy phản bác, nói gì đó thì tớ thích khám phá những gì mới mẻ mà. Sau đó nghe sát tai Phu Ân nói, với lại tớ mới sang Việt Nam lần đầu, ít nhất cậu phải có lòng hiếu khách chứ. Lắc đầu cô biết nói gì hơn Phu Ân nên tiếng. Tớ cũng biết sơ sơ thôi, vào xuân, hồ Tuyền Lâm, lấp lánh màu xanh ngọc bích khắc họa thêm nét thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt. Đây là thắng cảnh của Tây Nguyên nằm trong 20 khu du lịch trọng điểm ở Việt Nam hiện nay. Nghe vậy Lam gật đầu mỉm cười vì nghe Đờ Si những điều thú vị về Việt Nam. Đúng lúc đó người hướng dẫn du lịch nói, các em có thể đi xung quanh để khám phá về hồ Tuyền Lâm này, nhưng đừng đi xa quá nếu cô sẽ lạc đó. Bọn nó nghe thấy vậy thì nhìn nhau và cô biết làm gì thì Huy từ đâu đến nhìn bọn nó nói. Các cậu có đi thuyền chơi cô? Nghe vậy Lam ham vui nhìn hai con bạn nói. Đi chơi đi, lắc đầu Lan nói. Thôi cậu đi thì đi đi, tớ hơi mệt, cô muốn đi một chút nào cả. Lam nghe vậy nhìn sang Phu Ân hỏi. Còn cậu thì sao? Phu Ân nghe vậy nhìn Huy và nghĩ em ra hắn ta cũng là người tốt mà hình như hắn ta cũng thích Lam nữa, thôi thì tạo cơ hội vậy. Nghĩ vậy Phu Ân nói. Tớ thì cô thích đi thuyền thôi, cậu đi đi. Cách chương.